Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 362, cầm xuống Đan Dương Quận. Trầm tư một lát, Phí Sạn đối ba người nói ra, theo ý ta, không bằng chúng ta cùng đi tìm nơi nương tựa Cửu Giang Lưu Diêu. Mao Cam không khỏi nhíu mày nói, ra, nhưng là cứ như vậy, chúng ta liền muốn từ bỏ chúng ta sơn trại, đến Cửu Giang cũng là ăn nhờ ở đậu, ta cho là chúng ta bằng vào sơn trại chi hiểm, hoàn toàn có thể chống cự Lã Bố đại quân, cần gì phải đi tìm nơi nương tựa Lưu Diêu. Trần Phó lại là nói ra, Kim Kỳ Bộ An Lạc Sơn, địa thế so với chúng ta còn muốn hiểm trở, nhưng là ba trong vòng 5 ngày, liền bị Lã Bố đại quân chỗ đánh hạ, nghe nói người ta tử thương mới mấy trăm người, mà chúng ta sơn trại, nhiều lắm là cùng An Lạc Sơn tương tự, thậm chí còn có vẻ không bằng. Các ngươi cho rằng, liền dựa vào chúng ta sơn trại, có thể chống cự Lã Bố đại quân bao lâu? Còn nữa nói, chúng ta mỗi nhà nhiều lắm là có tinh binh hơn 1 vạn người. Nếu như giống như bây giờ, chính là 5 bè 7 mảng, chỉ có thể bị Lã Bố đại quân tiêu diệt từng bộ phận. Nếu như chúng ta đến Cửu Giang tìm nơi nương tựa Lưu Diêu đến lời nói, chính là đem chúng ta tất cả lực lượng đều tập hợp. Nắm chặt nắm tay, làm gì dùng e ngại chỉ là Lã Bố. Do dự một chút, Mao Cam mới nói ra, thế nhưng là Cửu Giang Lưu Diêu chính là mệnh quan triều đình. Chúng ta đi tìm nơi nương tựa hắn, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, có thể hay không bị Lưu Diêu cấp sát nhập. Tổ Sơn hơi cười lấy nói ra, sẽ không, Lưu Diêu mặc dù là triều đình bổ nhiệm Dương Châu Thứ Sử, nhưng là trong tay cũng không có thực quyền. Hiện tại Lã Bố tiến đánh Giang Đông, Lưu Diêu đến Dương Châu Thứ Sử chi danh, đã tên tồn mà thực vong. Tin tưởng Lã Bố đang tấn công Hạ Đan Dương quận cùng Cửu Giang quận về sau, nhất định sẽ không bỏ qua Lư Giang cùng Cửu Giang quận. Lưu Diêu tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như vậy đem hai quận chi địa chắp tay nhường cho. Cứ như vậy, Lưu Diêu cùng Lã Bố thế tất sẽ trở thành sinh tử đại địch. Chúng ta đi Cửu Giang, Lưu Diêu sẽ chỉ biểu thị hoan nghênh. Ba nhà chúng ta liên thủ, tổng binh lực đã vượt qua Lưu Diêu, hắn căn bản cũng không có chiếm đoạt thực lực của chúng ta. Mao Cam còn đang do dự lấy nói ra, thế nhưng là, chúng ta coi như cùng Lưu Diêu liên thủ, có thể đánh thắng được Lã Bố sao? Nếu như liên thủ cũng đánh không lại Lưu Diêu đến lời nói, vậy chúng ta còn không bằng bây giờ tại trong sơn trại nghiêm phòng tử thủ đâu. Phí Sạn trên mặt đến vẻ khinh bỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức ha ha cười nói, chúng ta liên hợp lại binh lực, lại thêm Lưu Diêu trong tay binh lực, đã không thua Lã Bố tổng binh lực. Lại nói, chúng ta là phe phòng thủ, Lã Bố là tiến công một phương, ngang nhau binh lực phía dưới, tiến công một phương làm sao có thể công phá phe phòng thủ đâu. Trải qua Phí Sạn kiểu nói này, Mao Cam rốt cục đánh vỡ lo lắng, gật đầu nói ra, đích thật là đạo lý này. Vậy được rồi, ta đồng ý ý kiến của các ngươi. Phí Sạn nói ra, việc này không nên chậm trễ, Lã Bố hiện tại vừa cầm xuống Hấp huyện, lẽ ra cần chỉnh đốn mấy ngày, chúng ta nhất định phải thừa dịp thời gian này, lập tức di chuyển đến Cửu Giang đi, thương nghị hoàn tất về sau, bốn người tranh thủ thời gian riêng phần mình về sơn trại làm chuẩn bị. Lã Bố tại Hấp huyện nghỉ dưỡng sức 3 ngày, sau đó tiếp vào tình báo, y huyện Sơn Việt thế mà đều nghe hơi mà chạy, tập thể đào vong Cửu Giang quận mà đi. Kể từ đó, Cửu Giang quận Lưu Diêu thực lực tăng nhiều, nghĩ muốn lấy Cửu Giang quận, thế tất yếu phế một phen chắc chờ. Bất quá những này đối Lã Bố tới nói, cũng không có cảm giác nhiều khó khăn. Hiện tại Đan Dương quận chỉ còn lại y huyện mấy huyện chi địa, bị Lã Bố dễ dàng gầm xuống. Đến tận đây, toàn bộ Đan Dương quận triệt để trưởng khống tại lão bố trong tay. Lúc này, Trung Diêu cùng Trần Quần Công đánh Dự Trương quận đến đội ngũ, còn không có đem Dự Trương quận toàn bộ tấn công xong tới. Dự Trương quận đến quận trưởng vốn là Chu Lượng. Chu Lượng e ngại lão bố thế lớn, đồng thời lão bố thanh danh truyền khắp thiên hạ. Bởi vậy Chu Lượng đến bản ý là chuẩn bị đầu nhập lão bố. Đáng tiếc Chu Lượng bị bộ hạ Trách Dung giết chết. Trách Dung thay mặt nhận Chu Lượng đến Dự Trương quận quận trưởng trước. Mà Trách Dung lại cấu kết Dự Trương đến Sơn Việt thủ lĩnh Trương Tiết. Bà Dương đến Sơn Việt thủ lĩnh Bành Hồ. Lâm Xuyên đến Đồng Tự. Còn có Bành Trạch đến Bành Tài. Lý Ngọc cùng Vương Hải bọn người. Hiện tại Trách Dung cấu kết đông đảo Sơn Việt, chiếm cứ Bà Dương cùng Bành Trạch lưỡng địa, thực lực to lớn. Trong lúc nhất thời, Trung Diêu cùng Trần Quần cũng rất khó đem cầm xuống. Chiếm được tin tức này về sau, lão bố tại Đan Dương quận lưu lại mấy ngàn tinh binh, dẫn đầu còn lại đội ngũ đi Dự Trương quận. Mấy ngày sau, lão bố chạy tới Nam Xương, cùng Trung Diêu Trần Quần quân đội tụ hợp. Nhìn thấy lão bố về sau, Trung Diêu cùng Trần Quần mười phần xấu hổ. Thuộc hạ bái kiến chúa công. Chúng thuộc hạ tại Dự Trương quận công lâu không thể, vạn phần hổ thẹn. Lão bố cười ha ha một tiếng nói ra, Dự Trương quận tặc thế lớn mạnh, mà ta tại Đan Dương quận cũng không có gặp được ra dáng chống cự. Nhưng giống nhau mà nói, Trần Quần xấu hổ nói ra, thuộc hạ đã sớm nghe nói qua, chúa công tùy tiện đánh hạ An Lạc Sơn Sơn Việt, thừa xuống Sơn Việt nghe ngóng rồi chuồn, chúa công uy trấn tứ hải, thuộc hạ theo không kịp. Lão bố cười ha ha một tiếng nói ra, tốt, cũng đừng có nịnh hót, hiện tại chúng ta vẫn là thương nghị một chút phá địch kế sách đi. Trung Diêu giới thiệu nói, Trách Dung tổng binh lực đại khái tại 6 vạn trên dưới. Tại Bà Dương cùng Bành Trạch lưỡng địa ước chừng đều có 3 vạn binh mã. Trách Dung 10 phần xảo trá, cũng không cùng chúng ta giã chiến, mà là chiếm cứ thành trì, giữ nghiêm chết phòng. Trong lúc nhất thời, thuộc hạ cũng bất lực. Nghe xong Trung Diêu đến báo cáo, lão bố không khỏi nhẹ gật đầu. Chiếm cứ thành trì, giữ nghiêm chết phòng, đối phe tấn công tới nói, đây là rất bất đắc dĩ, cũng là bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống. Đối mặt 3 vạn binh mã phòng thủ thành trì, nghĩ muốn lấy, tối thiểu nhất cũng muốn đầu nhập gấp đôi nhân lực, đồng thời coi như có thể cầm xuống, thế tất cũng sẽ chết thảm trọng, công thành là hạ hạ sách. Cũng là lão bố không nguyện ý nhất khai thác một loại chiến lược. Bất quá trước mắt tình thế, không công thành, tựa hồ không có cái khác biện pháp quá tốt có thể nghĩ. Tại lấy ra bản đồ làm qua một phen quan sát về sau, lão bố không khỏi hỏi, Bành Trạch huyện có phải là dựa vào Trường Giang? Trung Diêu nhẹ gật đầu, sau đó lập tức nói ra, mặc dù tới gần mặt sông, nhưng là rất khó tới gần tường thành mà không bị bọn hắn phát giác. Lão bố không khỏi hỏi, nếu như là ban đêm đâu? Trung Diêu nói ra, nếu như là buổi tối, như vậy tới gần tường thành mà không bị phát giác tỷ lệ đem gia tăng thật lớn. Ít nhất có 8 thành tỷ lệ, bất quá coi như tới gần cũng không có tác dụng gì. Bởi vì cỡ lớn khí giới công thành, rất khó vận chuyển đi qua. Lão bố mỉm cười gật gật đầu, đã tính trước mà hỏi thăm, nói như vậy, Bành Trạch tới gần Trường Giang kia đoạn tường thành, có phải là phòng thủ nhất định không bằng địa phương khác nghiêm mật? Trần chờ một chút, Trung Diêu nói ra, hẳn là như vậy, trên nguyên tắc tới nói, đoạn này tường thành, bọn hắn chỉ cần phái mấy đội binh sĩ lưu ý mặt sông như vậy đủ rồi, cũng không cần bao nhiêu người. Nghe được tin tức này về sau, lão bố không khỏi hưng phấn nói ra, tốt, vậy chúng ta liền từ nơi này làm đột phá khẩu. Trần chờ một chút, Trung Diêu mới nói ra, thế nhưng là, bên này gần lại gần mặt sông, như thế nào mới có thể đem cỡ lớn khí giới công thành vận chuyển đi qua đâu? Lã bố hơi cười lấy nói ra, kỳ thật, cũng không cần cỡ lớn khí giới công thành. Chuyện này, liền giao cho Ngưu Nhị cùng Tam Ninh xử lý tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.